Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 203, không hiểu kỳ duyên. Converter, Dark Hero Vân Dương nghi hoặc nhìn Ngư Vương. Hiển nhiên không biết Ngư Vương mang chính mình tới là dụng ý gì. Lại không dám vọng động, chỉ chờ Ngư Vương cho ra tiến một bước nhắc nhở. Đã thấy cái kia Ngư Vương khoái hoạt dùng cái đuôi đập mặt nước. Bọt nước văng khắp nơi, sau đó bơi tới, tựa ở Vân Dương trên đùi. Không nhúc nhích, có vẻ như là đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, Vân Dương dở khóc dở cười. Ngươi như vậy tốn công tốn sức đem ta bắt đến nơi đây đến. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là như vậy dựa vào trên người ta nghỉ ngơi đi. Ngay tại lúc Vân Dương rất cảm thấy không biết làm sao trong nháy mắt, lại cảm giác một trận khó tả uy áp bỗng nhiên giáng lâm. Loại cảm giác này phảng phất liền tựa như bầu trời đột nhiên sập đồng dạng. Cùng lúc đó lại có một trận không hiểu tim đập nhanh cảm giác dâng lên, tựa hồ dưới chân địa tầng chỗ sâu cũng hiện ra không hiểu chấn động trên mặt nước, tạo nên rất nhỏ gợn sóng. Ngư Vương sát lại Vân Dương chặt hơn, tựa như là đang an ủi Vân Dương. Đừng sợ, không có chuyện gì. Vân Dương càng dở khóc dở cười. Cũng may bất quá một lát, liền thấy một cỗ ánh sáng từ trên không trên vách đá đột nhiên thấu đi ra. Đó là một cỗ thuần nhiên hào quang màu tím. Hào quang màu tím kia từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng lớn, tựa như là một cái bọt khí đồng dạng kiên trì bành trướng. Từ từ biến thành to bằng đầu người, treo tại cái hố nhỏ trên không. Dưới nền đất, một trận ừng ực thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Lập tức, một đạo không màu khí thể bỗng nhiên từ trong hố nhỏ xông ra, kích xạ mà lên. Cỗ khí thể kia may mắn thế nào vừa vặn trùng kích tại treo giữa không trung trên viên cầu màu tím. Theo, phốc, một tiếng thanh thúy, sương khói kia lập tức tựa như từng đạo mũi tên nhọn bốn phía khuấy động. Hơi khói chi tiễn chiết xạ đằng sau, dư thế không suy, đập nện tại trên vách động, khiến cho đến bốn phương tám hướng vách động nhao nhao phát ra thụ chấn động thanh âm. Mà hơi khói tại trải qua hai độ bắn ngược đằng sau, nhưng lại một lần nữa tại cái hố nhỏ trên không tạo thành một đoàn mới yên khí chi cầu. Nhưng bây giờ đoàn yên khí chi cầu này lại không còn hiện ra không màu, mà là chuyển hóa làm thất thải lộng lẫy quang trạch, mơ hồ lưu động xoay quanh, mặc dù chậm chạp, lại là tiếp tục không ngừng. Cái kia Ngư Vương thấy thế, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, tựa hồ là đang gieo hò đồng dạng, lại đang dùng đầu đỉnh lấy Vân Dương eo, ra hiệu hắn hướng về phía trước. Ý của ngươi là để cho ta thu lấy cái này? Vân Dương ngạc nhiên chỉ vào thất thải viên cầu hỏi. Mà lúc này thất thải hơi khói bày biện ra hình cầu tròn kia đã bắt đầu từng tia từng sợi tiêu tán. Ngư Vương dường như sốt ruột, rồi nhiều lần tiến lên, ngẩng đầu lên, miệng cá hướng về phía trước, mở ra miệng rộng, hít thở một cái, lập tức một mảng lớn hơi khói gấp vội xông vào Ngư Vương trong miệng. Quay đầu nhìn xem Vân Dương, cái đuôi đập mặt nước, lộ ra rất nôn nóng, nhanh theo ta dáng vẻ làm theo. Vân Dương nhếch nhếch miệng, dù sao không biết là thứ gì, không dám vọng động. Nhưng nhìn xem Kỳ Lân Ngư Vương bộ kia phi thường hài lòng dáng vẻ, chắc hẳn khói mù này không phải là cái gì không tốt đồ vật. Bán tín bán nghi cũng ghé đầu tới, hé miệng, hít một hơi, nào biết được một ngụm thăm dò tính này phổ hút đi vào. Thất thải sương mù kia khi tiến vào trong miệng trong nháy mắt, Vân Dương đột nhiên cảm giác đan điền huyền khí bỗng nhiên chấn động một chút. Sau đó một trận kỳ diệu cảm ứng thản nhiên dâng lên, toàn thân trên dưới tràn đầy tại trong một loại không khí ấm áp, nói không nên lời thoải mái, mà trong thần thức không gian ngay tại uốn qua uốn lại lục lục đột nhiên yên lặng xuống tới. từ đến không dừng lại vung vẩy dây leo cũng ngưng định trên không trung. Phiến lá cũng cuốn lại, sau một khắc, lại mạnh nữa nhưng giãn ra, tiếp lấy liền trước kia chỗ không có kịch liệt tư thái uốn éo. Ấy ra ra, lục lục dáng vẻ tựa như phải gấp chết tương tự. Ngư vương bên kia hết thảy cũng chỉ hút ba miệng, toàn bộ viên cầu bị nó hấp thụ không đến một phần mười phân lượng. Liền không lại hút, mà là nằm ở bên cạnh trong nước, ngay cả con mắt đều nhắm lại, hiển nhiên là đang tiêu hóa hơi khói nà nội uẩn uy năng. Ba miệng, hiển nhiên đã là nó cao nhất sức thừa nhận, Vân Dương Tế này cũng đã cảm thấy lục lục cấp bách. Thoảng qua do dự một cái chớp mắt, liền là khí vận đan điền, nhưng vẫn toàn lực khẽ hấp. Vân Dương lấy huyền khí làm cơ sở cường lực khẽ hấp. Hấp lực chẳng những lớn xa hơn lần thứ nhất, còn muốn thắng qua ngư vương thu nạp. Thất thải hơi khói bóng tức thời hóa thành một đạo liên tục hơi khói. Hướng về Vân Dương trong miệng chậm chậm rót vào. Lục lục càng vui mừng hớn hở. Trang điểm lộng lẫy uốn éo. Ấy ra ra, một bên liên tục không ngừng đem những thất thải hơi khói kia một chút không dư thừa thu nạp vào. Thần thức không gian, an trí tại nhà mình cây chung quanh. Hai mảnh lá cây xanh biếc trong suốt kia cũng không ngừng tái diễn cuốn lại. Triển khai, lại cuốn lại, lại triển khai quá trình. Dây leo siêu siêu vung vẩy. Ba bên chung sức hợp tác phía dưới. Trước sau bất quá trong chốc lát. Nguyên bản chừng đầu lớn nhỏ thất thải hơi khói. Liền đã toàn bộ hấp thu xong tất. Thậm chí ngay cả trên đài trong hố nhỏ kia nguyên bản tích lũy hơi mỏng sương mù cũng không có. Bốn phía đến quay về bình tĩnh, Vân Dương chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là cùng trước đó không giống với lúc trước. Trong lúc nhất thời nhưng lại nói không nên lời cụ thể là địa phương nào không giống với lúc trước. Có vẻ hơi mơ hồ, thế nhưng là trong không gian lục lục bày biện ra một loại trước nay chưa có thỏa mãn trạng thái. Hoàn toàn không có rừng uốn qua uốn lại. Ấy ra ra, non nớt tiếng kêu nối liền không dứt, liên tục vang lên, xác nhận thất thải hơi khói đã thu sạch lấy. Lục lục càng không chậm trễ. Trước tiên ngay tại thu lấy thất thải hơi khói không ngừng thu nhập trong tự thân cây. Nguyên bản tinh tế đơn bạc phiến lá vậy mà dần dần dày đặc đứng lên. Phiến lá diện tích cũng phát triển một vòng. Màu sắc cũng thay đổi thành thật sâu gần như tiếp cận màu đen loại kia màu xanh sẫm. Đây là cây khỏe mạnh tới cực điểm biểu hiện. Ngoài ra, dây leo cũng biến thành lớn. Chiều dài càng là tăng lên không sai biệt lắm gấp đôi. Vân Dương trợn mắt hốc mồm mắt thấy cái này rất nhiều biến hóa. Rốt cục xác định, thất thải hơi khói thần bí này. Đúng là hiếm có đồ tốt, mà chính mình hôm nay. Có vẻ như chính là tao ngộ trong truyền thuyết khoáng thế kỳ duyên. Vân Dương trước đó thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy bất luận một cái nào thiên tài địa bảo có. Thể làm cho lục lục phát sinh nhanh như vậy. Lớn như vậy biến hóa kinh người. Lục lục bực này thiên địa chi lực tạo ra vô biên uy lực dị chủng. Bình thường thiên tài địa bảo ức vạn cũng chưa chắc có thể làm cho nó thăng một cấp. Nhưng tại dưới hơi khói kỳ lạ này, lại là có thể có khổng lồ như vậy biến hóa. Như vậy bực này hơi khói chính là cấp bậc gì đồ tốt. Đã là có thể nghĩ, còn có, kinh mạch của mình, tựa hồ đã trải qua một tầng không hiểu cường hóa. Vân Dương vận công thử một cái, phát hiện tự thân kinh mạch tính bền dẻo. So với trước đó, tối thiểu nhất là tăng lên gấp 10 lần. Thậm chí còn nhiều, phải biết, thất thải hơi khói chỗ sâu uẩn tuyệt đại bộ phận năng lượng đều bị lục lục cho thu nạp, chứa đựng, chính mình có thể được tiến bộ lớn như vậy, thất thải hơi khói kia toàn bộ năng lượng, phải đi đến mức nào? Nhưng mà Vân Dương lại chỉ biết nguyên cớ, mà không biết nó nhưng, hoàn toàn không biết trước mắt đến cùng chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là cái gì hơi khói? Vậy mà chất chứa lại như tư thần kỳ, như vậy hùng hậu uy năng. Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Đây tuyệt đối không phải người vì điều khiển, mà là thượng thiên tạo hóa chi lực trải qua một loại nào đó kỳ diệu trùng hợp đằng sau. Mới xuất hiện thần dị hiện tượng, đây là thiên chi tạo hóa, thần chi huyền bí, tuyệt không phải nhân lực có thể thành. Kỳ Lân Ngư Vương đã từ trong hóa nạp thất thải hơi khói tỉnh lại. Hiển nhiên có chỗ tinh tiến nó, cao hứng tại trong nước cạn như là một thớt tuấn mã đồng dạng. Vọt tới phóng đi, bọt nước văng khắp nơi. Vân Dương mẫn cảm phát hiện, Kỳ Lân Ngư Vương trên người bảy màu sắc, dường như lại sâu hơn một chút. Xem ra thất thải hơi khói kia đối với Kỳ Lân Ngư tác dụng cũng là dị thường to lớn. Kỳ Lân Ngư Vương một đường mang theo Vân Dương tới, sau đó lại là thật cao hứng mang theo Vân Dương cùng đi ra. Trên đường đi, dài rộng cái đuôi đập đến bọt nước văng khắp nơi, hiển nhiên là hăng hái, đắc chí vừa lòng. Đi đến một nửa, Vân Dương cười ha ha một tiếng, lấy tay ôm lấy Ngư Vương đầu, thân mật vuốt vuốt, tiện tay một đạo sinh mệnh chi khí thâu nhập Ngư Vương trong thân thể. Kỳ Lân Ngư Vương đối với phần này quà tặng, càng thêm là cao hứng chết đi sống lại. Tại phát giác được Vân Dương lần này cho mình sinh mệnh khí tức, thế mà so với lần trước còn muốn càng nhiều đằng sau. Như là khiêu vũ đồng dạng tại trong nước, vừa đi vừa về chuyển đứng lên. Theo, xoát, một tiếng, lập tức liền đi ra mấy trăm trượng. Xoát một tiếng, lại trở về. Xoát một tiếng, lại đi ra ngoài. Một người một cá tại riêng phần mình hân hoan trong trạng thái rời đi khó lường vực sâu. Một lần nữa trở về bách trượng hồ nước hồ trong phạm vi. Mà tế này, Vân Dương là thật muốn đi, Ngư Vương vẫn lưu luyến không rời đi theo hắn phía sau. Một mực theo rất lâu, trở về đi, Vân Dương vỗ Ngư Vương đầu, an ủi, đằng sau ta sẽ còn lại đến, gặp lại có kỳ, câu nói này cũng không giả, nơi này có đồ vật thần kỳ như vậy, Vân Dương làm sao lại không tới, coi như Vân Dương chính mình không đến. Lục Lục cũng sẽ quấn lấy hắn thường xuyên đến. Ngư Vương ủy khuất dùng chính mình to lớn thất thải đầu cá trong ngực Vân Dương cọ qua cọ lại. Tựa như là một cái nũng nịu tiểu hài. Quấn lấy không để cho đại nhân rời đi. Phần này quấn quýt si mê có khác với Lục Lục nũng nịu. Lại đồng dạng làm cho Vân Dương cảm động. Liên tục an ủi phía dưới, Ngư Vương lúc này mới lưu luyến không rời dừng lại. Tại chỗ xa xa đưa mắt nhìn Vân Dương rời đi, thế mà gục ở chỗ này, hơn nửa ngày cũng không hề nhúc nhích. Vân Dương lần này dưới đáy nước kỳ ngộ, đoạt được thật là chỗ tốt cực lớn, mặc dù hắn hiện tại chính mình còn không ý thức được. Nhưng bên bờ Hàn Sơn Hà cùng thiếu niên mặc áo đen lại có vẻ rất khổ cực. Lúc đầu bình thường cá cắn câu giai đoạn đã vượt qua. Làm sao cũng nên đến phiên cái kia Kỳ Lân Ngư xuất động. Thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên bản lại không nên xâm phạm bình thường loại cá. Không ngờ bắt đầu một nhóm đột kích. Cá chép, cá chấm cỏ, cá lóc, cá mè, mọi việc như thế. Vân vân vân vân. Thiếu niên mặc áo đen ngư hồn hương chính là nhằm vào Kỳ Lân Ngư bí chế. Ngay cả Kỳ Lân Ngư bực này vương giả trong cá đều có thể hấp dẫn con mồi. Đối với bình thường loại cá dụ hoặc tự nhiên càng thêm cường đại. Mà càng thêm muốn mạng chính là, trong khoảng thời gian này đột kích loại cá nhiều thì nhiều vậy. Lại ngay cả cá hơi lớn cũng bị mất. Tất cả đều là nửa cân tả hữu cá con. Cái sau nối tiếp cái trước điên cuồng mắc câu. Ngư hồn hương giá trị liên thành kia, hết thảy liền không có bao nhiêu, vậy mà toàn bộ đều cho ăn những con cá nhỏ này. Một mực câu được cuối cùng, ngư hồn hương mồi câu đã toàn bộ sử dụng hoàn tất. Cũng không có nhìn thấy nửa cái Kỳ Lân Ngư bóng dáng. Chuyện này, thật sự là, cũng quá kỳ quái, quá hắn a quỷ dị. Vấn đề này,